Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575 chăm chỉ quá mức. Lữ Lương Tây chuyện này, đối Sở Từ nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Rốt cuộc động thủ người không phải nàng. Thậm chí tuy rằng nàng xúi giục kia hai vợ chồng, nhưng lời nói lại cũng thực chú ý. Không nghĩ làm này hai vợ chồng nghĩ cách đem hai cái lão đông tây thấu một giường đi. Cho nên mặc dù là tiểu hòa thượng có ý kiến, nàng cũng là chút nào không sợ. Chuyện này lúc sau, Lữ Lương Tây ân phân mấy ngày, ngốc tại nhà khách trước chừng 10 ngày không ra cửa. Sở Từ cũng nhạc thanh nhàn, thừa dịp này đó thời gian, làm Tần Trường Bình mau chút đem chiêu công sự tình thu phục. Chính mình cũng đi sở y tế bên kia báo danh, chuẩn bị tham gia này trong huyện chuyên nghiệp y dược sư huấn luyện. Nàng có Hoắc Thần Tiên đề cử, báo danh không là vấn đề, chỉ cần lại học tập một ít đơn giản thuốc Tây ứng dụng, tương lai khảo thí có thể quá quan cũng dễ làm thôi. Sở Từ nghe Hoắc Thần Tiên nói qua, này thuốc Tây thấy hiệu quả mau, chỉ là các loại tên tối nghĩa khó hiểu, không tốt lắm lý giải, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Bất quá cũng may y thủy huyện bên này y học Trung Quốc chiếm tỷ trọng rất lớn, Tây chữa bệnh trình độ so ra kém những cái đó thành phố lớn. Nàng tuổi lại tiểu thượng thủ mau, nghiêm túc học nói, xuất sư chỉ là sớm muộn gì chuyện này, trước cầm giấy chứng nhận có tư cách, về sau biên sống biên học là được. Bất quá nhiều khảo y sư chứng sự tình lúc sau, Sở Từ liền càng vội. Sở Đường làm một cái cao trung sinh, đều cảm thấy so ra kém Sở Từ chăm chỉ. Hơn nữa nàng học đồ vật thực tạp, ở Sở Đường xem ra, nàng nếu đã làm xưởng dược, liền chuyên tâm dựa y sư dược sư là đến nơi. Nhưng nàng cố tình không nghe. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chia làm vài phân, ngủ thời gian có lẽ cũng chỉ có 4 cái giờ tả hữu. Mỗi khi thấy nàng, nàng trừ bỏ ở học y, chính là ở đùa nghịch những cái đó hàng mỹ nghệ, hoặc là ở làm quần áo, thêu hoa thêu thảo thêu uyên ương, lại hoặc là chính là nấu trà hoa quả trà. Nặc đại hậu viện nguyên bản có 2-3 cái trống không bản phòng, nhưng hiện tại đều mau bị nàng làm gì đó chất đầy. Mở ra vừa thấy, bên trong đồ vật linh lang trước mắt, cái gì đều có, so trên đường tiểu thương phẩm còn muốn phong phú. Hơn nữa nàng đối đầu gỗ cực kỳ tinh thông, một cái nhìn qua cực kỳ phức tạp đồ vật, nàng dùng ngắn ngủn thời gian là có thể điêu khắc ra tới. Quả thực có chút tẩu hỏa nhập ma. Sở Từ không muốn sống dường như làm việc, làm nàng đệ đệ, Sở Đường cũng không mặt mũi nhàn rỗi. Ngẫu nhiên muốn tùng một hơi thời điểm, vừa thấy đến Sở Từ, liền sẽ lập tức tới ý chí chiến đấu. Một ngày thời gian có rất nhiều, tưởng tượng thời điểm thường thường cảm thấy chính mình có thể làm rất nhiều chuyện này. Nhưng một khi làm lên, cái loại này buồn tẻ nhạt nhẽo cảm giác lại sẽ làm người kế tiếp bại lui. Mà Sở Từ phảng phất là một cái không cảm giác được buồn tẻ người, dường như làm Sở Đường càng ngày càng xem không rõ. Sở Đường cảm thấy Sở Từ chăm chỉ đáng sợ, nhưng này thôi hương như cùng với Tần Trường Tố đám người liền cảm thấy này hai người không hổ là tỷ đệ hai, nghiêm túc lên bộ dáng đều là giống nhau như đúc. Lại quá nửa nguyệt, Lữ Lương Tây tựa hồ là phát hiện Sở Từ nhà xưởng tiến độ có chút mau, cuối cùng động thủ. Sở Từ được đến tin tức thời điểm là ở giữa trưa, cùng thôi hương như cùng nhau hồi thôn. Xưởng dược sơ định 200 công nhân đã định ra tới, hôm nay mới bắt đầu chính thức đi làm. Nơi này có không đến 100 là bổn thôn người, dư lại còn lại là quanh thân 4-5 cái trong thôn đầu lấy ra tới. Nếu không phải bởi vì trong xưởng nhiều chút sang quý dụng cụ này sơ định, công nhân còn sẽ gia tăng không ít. Chỉ là mặc dù là như vậy, nàng tiền tài cũng đã tiêu hao quá mức. Nguyên bản nghĩ cùng ngân hàng thương nghị cho vay, nhưng Thẩm Dạng được tin tức mượn nàng 10 vạn đồng tiền mua thiết bị, yêu cầu ở 5 năm trong vòng trả hết, đổi lấy xưởng dược 5% số định mức. Này số định mức tương đương với là lợi tức, so ngân hàng đáng quý nhiều. Nhưng Thẩm Dạng thân phận đối nàng tới nói có chỗ lợi, cho nên lợi tức tuy rằng là nhiều điểm, nhưng lại thực đáng giá. Người trong thôn hiện tại chỉ là không cho người ngoài vào thôn, nhưng một khi xử lý không tốt, sự tình liền không phải đơn giản như vậy. Trên đường, Thôi Hương Như lo lắng nói. Hết chương.